đưa ngươi một ít. Sở Tiên ngẩn người, thẹn thùng nhìn nàng. Mỹ nữ, ngươi cũng thấy đấy, chút cá vàng của ta 2.000 khối tiền một con, một chút cá vàng này cũng gần vạn đấy. Vậy được rồi, nếu như không cho ta cũng sẽ không tiếp tục nữa. Tiếu Hiểu thất vọng lắc đầu. Hiểu Mạn, chúng ta đi thôi, những con có vàng này quá mắc mua không nổi a. Quá mắc mua không nổi a. Hiểu Mạn vô cùng quen thuộc nàng, biết nàng đang có chú ý quỷ quái nào đó, nên vô cùng phối hợp gật gật đầu. Ách, Sở Tiên nhìn các nàng muốn ly khai hơi sững sờ, vội vàng giơ tay lên nói. Cái kia, mỹ nữ ngươi nếu muốn ta có thể đưa cho ngươi một con. Hiểu Mạn nghe được lời hắn hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói với Tiếu Hiểu. Tiếu Hiểu, có lẽ nào hắn đã thích người rồi à, muốn lấy lòng ngươi. Cũng có khả năng, Tiếu Hiểu hướng hắn chớp chớp hai mắt đối với mị lực của mình biểu thị phi thường vừa lòng. Bất quá ta muốn ngươi giúp ta tại trên mạng quảng cáo. Lúc này, thanh âm Sở Tiên lần nữa truyền đến, sắc mặt của Tiếu Hiểu tối sầm tức giận nói. Ngươi nghĩ một con cá có thể để ta quảng cáo cho ngươi, đừng suy nghĩ dễ dàng như vậy. Ách, Sở Tiên không lời nhìn nàng. Vậy ngươi nói đi, bao nhiêu con cá ngươi mới nguyện ý giúp ta quảng cáo? Tiếu Hiểu khóe miệng nhịn không được giật giật, hèn gì hắn thấy mình đi vào liền nhiệt tình như vậy, nguyên lai là vì để mình giúp hắn quảng cáo. 5 con, cho ta 5 con ta liền quảng cáo cho ngươi. Tiếu Hiểu có chút công phu sư tử ngoạm nói. 5 con, Sở Tiên trầm mặc một hồi, lập tức gật đầu. Hảo, 5 con liền 5 con, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể mở stream để giới thiệu cá vàng của ta một chút. Tiếu Hiểu nghe được hắn đồng ý hơi sững sờ kinh ngạc nhìn hắn một chút gật đầu vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đây chính là ngươi nói a, 5 con cá vàng, ngươi cũng không được đổi ý nha. Tuyệt không đổi ý, chỉ cần ngươi bây giờ quảng cáo cho ta, ta lập tức sẽ đưa ngươi 5 con cá. Sở Tiên gật gật đầu, số tiền để làm ra những con cá vàng này đối với hắn mà nói gần như không tốn bao nhiêu, đưa 5 con cá liền có thể có được rất nhiều người biết đến, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hừ hừ, hảo, Tiếu Hiểu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức lấy điện thoại di động ra. Ta sẽ mở stream trên mạng xã hội, giúp ngươi quảng cáo tiệm cách chương.